Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74. Edit. Xoay. Trong phòng ngủ tràn ngập hơi thở thiếu nữ. Ánh đèn sáng sủa. Cô gái ngồi trước bàn học. Trên người là bộ đồ ở nhà bằng lông mềm lại. Vẻ mặt dần trở nên hưng hấn khó giấu. Cô lấy kim chọc vào đầu ngón tay mình. Ngay lập tức, một giọt máu tươi xuất hiện ở đầu ngón tay. Bôi giọt máu lên thẻ gỗ trên bàn. Ngay sau đó, vết máu lập tức biến mất. Như bị thẻ gỗ hấp thụ. Trái lại, hoa đào trên thẻ gỗ có chút thay đổi. Vốn chỉ là một nụ hoa như họa tiết trang trí. Hiện tại lại hơi hé ra như gần nở rộ. Nhưng cô gái đang đắm chìm trong phấn khích không chú ý tới hết thảy những điều này. Miếng thẻ gỗ này thật sự có tác dụng. Chỉ cần em lấy máu tươi của mình nhỏ lên trên. Cũng không cần nhiều. Chỉ cần một giọt máu. Sau đó đưa thẻ gỗ cho chàng trai em thích. Đối phương cũng sẽ thích lại em. Nghĩ đến lời nói của đàn chị kia. Trong lòng cô gái vừa vui vẻ vừa chờ mong. Lại nghĩ đến những bạn học dùng đào hoa phù được ở bên chàng trai mình thích. Cô càng thêm mong đợi ngày mai mau đến. Ngày thứ hai, cô gái đem đào hoa phù cẩn thận cất trong túi. Chờ tới giờ nghỉ trưa, cô hẹn chàng trai mình thích ra. Tìm tôi có việc gì sao? Trên mặt chàng trai có chút bất đắc dĩ và bực bội. Cô gái này đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần. Cậu thật sự không thích loại người quấn mãi không rời như vậy. Cô gái thẹn thùng nhìn cậu, lấy hết can đảm đưa đào hoa phù trong tay qua. Nói, cái này tặng cho cậu. Tôi hy vọng cậu có thể nhận lấy. Chàng trai nhíu mày, cậu gãi gãi mặt, nói, thực xin lỗi, thứ này tôi không thể nhận. Tôi thật sự không thích cậu. Cậu vẫn nên từ bỏ đi. Tôi không thể đồng ý thành bạn trai của cậu được. Nói xong, cậu xoay người muốn rời đi. Thấy thế, cô gái lập tức nôn nóng, vội nói, cậu, chỉ cần cậu nhận lấy thứ này, về sau tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Chàng trai hoài nghi nhìn cô một cái, miễn cưỡng đáp ứng nói, được rồi, thứ này tôi nhận lấy, về sau cậu cũng đừng tới tìm tôi đã có người mình thích rồi, chỉ là thành tích đối phương tốt như vậy, muốn cùng cô thi đậu một trường đại học, thật sự rất khó. Chàng trai thở dài trong lòng, duỗi tay nhận lấy thẻ gỗ. Hoa đào trên thẻ gỗ dường như sáng lạn thêm vài phần. Chàng trai chớp chớp mắt, ánh mắt lập tức có chút đỏ lên. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mắt. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Ánh mắt cô gái hiện lên nét khẩn trương. Cô nhỏ giọng hỏi, cậu, chàng trai đột nhiên cười. Duỗi tay bắt lấy tay cô, nói, cậu thích tôi sao? Tôi cũng rất thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi. Không biết tại sao, cậu đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt này thật xinh đẹp. Đặc biệt là ấn tượng đầu tiên. Cậu luôn cảm thấy dù cô như thế nào cũng đều thích. Chính là cảm thấy rất thích. Nghe vậy, hai mắt của cô gái lập tức sáng lên. Trong lòng cực kỳ kích động. Đào hoa phù này thật sự có hiệu quả. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm trồng một gốc cây đào vô cùng lớn. Gần như che khuất cả bầu trời. Dù vào mùa đông, trên cành vẫn nở đầy hoa hồng nhạt. Xung quanh cây hoa đào giống như phủ một tầng sương hồng. Nhìn sơ qua thì thấy cây hoa đào này tràn đầy sức sống. Nhưng quan sát kỹ ở dưới thì sẽ phát hiện gần gốc cây. Lại lộ ra mùi mục nát thối giữa. Một cô gái trẻ đi đến dưới tán cây. Duỗi tay vỗ về thân cây, nhẹ giọng nói, dục vọng thật đúng là làm người ta điên cuồng. Cô duỗi tay chạm nhẹ làn xương hồng trong không trung. Đây cũng là sức sống của những cô gái kia. Hiện giờ toàn bộ chút xuống gốc cây đào này. Và với sự quấn quanh của màn xương hồng, những vết thối giữa của rễ cây từ từ khép lại với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn thiếu một chút nữa. Cô gái lẩm bẩm. Cục cảnh sát lại nhận được tin báo án. Người chết là nữ sinh viên đại học. Vừa mới có bạn trai. Tử vong ở ngay trên giường của mình. Buổi trưa hôm nay đến giờ lên lớp. Bạn cùng phòng thấy cô không có động tĩnh. Liền đến kêu cô rời giường. Nhưng trên giường không có bất luận tiếng động gì nên người bạn kia trèo lên trên giường xem. Sau đó tôi thấy một cụ già nằm trên giường cô ấy. Cơ thể đã lạnh ngắt. Bạn cùng phòng vừa nói, vừa nhịn không được run run. Nhớ lại thi thể lạnh băng kia. Lúc ấy cô sợ tới mức thiếu chút nữa té từ trên giường xuống. Mạnh Tân duỗi tay cầm lấy nhánh hoa đào trên chăn. Hoa nở rực rỡ, tỏa ra mùi hương rất nồng. Trải qua khám nghiệm, thi thể cụ già này đúng là nữ sinh viên mới 21 tuổi kia. Chỉ là dung mạo đã già đi trong một đêm. Trông như cụ bà 70-80 tuổi. Cảnh sát gọi người bạn trai mới của cô gái kia tới lấy lời khai. Thanh niên cau mày, dáng vẻ ngơ ngác, khi hỏi đến bạn gái của mình. Chính cậu ta cũng ngạc nhiên. Nói, cô ấy là bạn gái của tôi. Nhưng tôi có thích cô ấy đâu. Lúc trước tại sao tôi đồng ý với cô ấy vậy? Sao tôi lại nói tôi thích cô ấy chứ? Thanh niên còn ngơ ngẩn hơn cả cảnh sát. Nhớ lại tâm trạng lúc đó hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không rõ lúc ấy tại sao mình lại đồng ý làm bạn trai của đối phương. Chính là đột nhiên cảm thấy, tôi rất thích cô ấy. Giống như bị trúng tà vậy. Thanh niên lẩm bẩm, ngẫm lại trong khoảng thời gian này. Ký ức đều không chân thật. Giống như đứng một bên theo dõi câu chuyện của người khác. Đây đã là vụ án thứ 8 trong tháng này. Các vụ án đều tương đồng. Người bị hại già đi trong một đêm rồi chết đi. Sau khi chết sẽ tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hơn nữa tại hiện trường vụ án đều có một nhánh hoa đào. Vụ án này nhìn như thế nào cũng đều không giống người bình thường có thể làm được. Cách chương.